Chương 381 tập thể xuyên Việt, có phải hay không chơi được như vậy lớn? Đoàng đoàng đoàng. Dầm dầm dầm phốc phốc phốc Long bên phải không có mở miệng nói chuyện, mà là vẻ mặt thành thật đối hai người phát động công kích. Bất quá, tao y hà nờ một phen công kích sau, hai người vẫn ở chỗ cũ nơi đó lẻ lưỡi, phát ra làm người ta phát điên thanh âm. Không giết chết, không có dùng, có tức hay không thoáng hơi, chính là không giết chết. Cho ngươi tức chết nhóm xa xa ủ dạ hạ dạ kỵ sủ kẻ cùng trên bả vai hắn hắc miêu, khi nhìn đến Long bên phải hướng về phía sâu chôn dưới đất hai cái cao trung sinh một trận quyền đấm cước đá, đứng ở một bên đủ trí hạ mã đạ dạ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ chính là không ngừng thêm dầu động viên sau, nhất thời một trận gió trong sốc xếp, tam quan vỡ vụn, có loại thân không biết nơi nào hảo giác. Mà trên bả vai hắn hắc miêu, chính là một mực quan tâm bị máu hành hạ hai cái cao trung sinh. Lúc này nàng mặc dù không biết hai cái này cao trung sinh là xuyên Việt giả, nhưng nàng biết, hai cái này cao trung sinh tuyệt không đơn giản nhân vật. Nếu không lấy cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thân phận bây giờ, hắn hoàn toàn không cần phải tại trên đường chính hướng về phía hắn đồng học như thế ra tay đánh nhau mà vào chỗ chết làm. Đương nhiên, Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng Long bên phải hai cái này kỳ quái ra hỏa, cũng để cho nàng âm thầm kinh ngạc không thôi. Mà đứng tại cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ bên người ỉ nủ họ gì hiểm chính là từ vừa mới bắt đầu không chín mờ mịt dần dần chuyển hóa thành kinh ngạc, cuối cùng càng là khi nhìn đến Long bên phải đánh như thế nào cũng tổn thương không cổ xạ cả chính hùng cùng rổ xì đã chính một sau, hoàn toàn đem lực chú ý chuyển tới trên người hai người tới. Rất hiển nhiên, hai cái này chuyển trường sinh, cũng không phải là nàng sợ chứng kiến đơn giản như vậy. Thân nhân, nghỉ ngơi một hồi đi. Đứng ở một bên không chém làm Long bên phải thêm dầu động viên đủ trí hạ mã đạ dạ gặp Long bên phải cũng sắp tiếp cận bên bờ tan vỡ, vội vàng đem nó ngăn cản đi xuống. Ngươi không mệt, ta đặc biệt sao đều kêu mệt vốn chỉ là nghĩ thử một chút xuyên Việt thời không, mang theo hảo tâm tình tới Long bên phải, tâm tính hoàn toàn nổ tung. Mà là bởi vì hai cái này ngốc bức xuyên Việt giả mà sâu sắc đả kích, bắt đầu hoài nghi nhân sinh rõ ràng chỉ là hai cái chiến năm cặn bã xuyên Việt giả. Chính là đặc biệt sao không giết chết. Cái này thật rất tức, thật sẽ cho người tâm tính nổ mạnh. Uchiha Mạ Đạ Dạ cùng cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ hiện ra biết đã thành thói quen, chết lặng, khi nhìn đến Long bên phải trên trán gân xanh bộc lộ sau, cuối cùng không nhịn được cười lên cụ rổ xạ kỳ quân ngay ta y cụ rổ xạ kỳ ý chỉ gỗ thấy Long đi bên phải đi ở bên bờ tan vỡ mà không khỏi tức cười phát ra tiếng cười thời điểm. Đứng ở bên cạnh hắn ỉ nủ họ gì hiểm lập tức yếu ớt lên tiếng nói, các ngươi đây rốt cuộc là chuyện gì a a trước bởi vì hai cái không giết chết xuyên Việt giả mà tức giận cụ rổ xạ kỳ ỉ chỉ gỗ vẫn. Không có đem ỉ nủ họ gì hiểm tồn tại coi ra gì, cho dù ỉ nủ họ gì hiểm nửa đường có mấy lần mở miệng nói chuyện, hắn cũng đều chưa từng chú ý hiện tại bởi vì Long bên phải cái này thì vương cũng bị hai cái xuyên Việt giả làm sắp sụp đổ sau, hắn mới hoàn toàn tỉnh ngộ lại. Bên người còn đứng một cái ỉ nủ họ gì hiểm. Không việc gì không việc gì. Kuzo Saki Ichigo cố nín cười xung động, khoát tay nói, người đi về trước đi, ta cùng bọn họ tại chơi game đây. Chơi game ỉ nủ họ gì hiểm nháy mắt mấy cái, lần hai mở mịt. Chính là, ta xem các ngươi cái này không một chút nào giống như là tại chơi game A cái trò chơi này gọi giết thế nào chết hai cái này chuyển trường sinh, đúng không ủ trí hạ mã đã giả kịp thời đổi lời nói. Sau đó nhìn về phía cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ. Phải phải. Cụ rồ xạ kỳ ỉ chỉ gồ gật đầu liên tục, mà đứng ở một bên Long bên phải chính là đột nhiên đi tới ỉ nủ họ gì hiểm trước người, nứt ra gian ác miệng to, khàn khàn nói, tiểu cô nương, nơi này không phải ngươi chơi địa phương mau cút, nếu không đem ngươi biến thành cương thi. Này, thi vương, như ngươi vậy hù dọa tiểu cô nương không thể được ra một đạo cường tráng mạnh mẽ thanh em đột nhiên từ mấy người trên đầu truyền ra. Ngay sau đó, cái kia màu đen trong vòng xoáy lần hai nhảy ra một đạo thân ảnh, vững vàng đứng ở Long bên phải bên người. Lão thiên sư, ngươi thế nào cũng tới nhìn từ thời không trong môn đi ra lão thiên sư tấm duy, cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gỗ lập tức xoay người, có chút vô lực nói, các ngươi liền đừng tới đây lãng phí tích phân A, hai người này, chỉ có thể mặc bạch quân mới có thể làm được. Lão hủ liền tới xem một chút náo nhiệt. Tấm duy nhìn trái phải một chút. Trong mắt toàn bộ là tò mò. Rất hiển nhiên, tại Long Hổ Sơn đợi đến nhanh nghẹn ra bệnh tới Lao Thiên Sư xuyên qua càng thời không chuyện này đã quyển, chỉ cần bắt cơ hội, hắn sẽ tiến vào bất kỳ một cái nào có thể đi thế giới. Tiếng nói rơi xuống, Tấm Duy liền tới đến hai cái xuyên việt giả trước người. Gặp hai người cổ trở xuống đều bị sâu chôn dưới đất, hắn mặt đầy đau buồn nói, quá tàn nhẫn, các ngươi thật quá tàn nhẫn. Các ngươi làm sao có thể đối đãi như vậy hậu sinh tiểu bối. Hoa, lão thiên sư bắt đầu bi thương sao lại một giọng nói từ thời không trong môn truyền ra, ngay sau đó, cả xú mỉ gạo cả ủ tạ hạ, xa hỏa mụ giả cùng với sổ củ háo mỉ xạ kỷ cùng xì dịch cụ rổ cổ tứ nữ liền lần lượt từ thời không môn trung quy nhảy ra. Câm thảo. Tình huống gì sâu chôn dưới đất hai tên xuyên việt giả thấy màu đen thời không trong môn liên tiếp xuất hiện người sau, rồi rít trợn to hai mắt, đồng loạt thất thanh nói, tê dại, tập thể xuyên việt sao có phải hay không chơi như vậy lớn a chính là hai người này không giết chết màu đen thời không trong môn, trên đầu đỡ lấy thần bí dâu, mang theo màu xanh lá cây kính mắt xa kỳ cửa sổ vừa xài bước ra, không người đứng ở trước người hai người. Thử trước một chút có thể hay không ký ức thanh trừ đi trái tim nắm giữ mới có thể giết chết bọn họ đi không đợi hai cái xuyên việt giả kịp phản ứng. Một thân bộ xương khô ẻn dù ổ gạo cũng từ thời không trong môn đi ra. Các ngươi đây là muốn ổn nào dạng nào nhìn cái này tiếp theo cái kia từ thời không trong môn đi tới quần hưu. Cụ rồ xạ kỳ ý chỉ gồ cũng không nhịn được gầm thét lên tiếng. Đều nói các ngươi tới cũng vô dụng. Tại sao còn muốn chạy tới lãng phí tích phân A còn có ngươi xạ cả mộ tổ. Nơi này là thị trấn Cạ Dạ Cụ Dạ, không phải ngươi trường học ngươi có thể hay không bình thường một chút đi bộ, không muốn leo đến người ta trên sân thượng đi có được hay không còn nữa, ngươi không phải bước lên cái phao 550 liền. Đi sao thế nào cũng đi theo tới nha lặc, cái thế giới này không khí, khiến ta cảm giác có chút choáng váng đầu. Từ thời không trong môn đi ra xạ cả mộ tổ, không biết khi nào thì đi đến đối diện một tòa nhà lầu trên sân thượng đứng nghiêm. Dường như vương giả giống nhau mắt nhìn xuống phía dưới trên đường chính vân vân chúng sinh. Bạch Tiểu Phi ngươi đặc biệt sao không đi đánh cương thi, chạy tới xem náo nhiệt gì a ta sẽ nhìn một chút. Bạch Tiểu Phi nhanh chóng quét tràng một đám đại lao sau, đưa mắt ngừng ở long bên phải trên người, mà long bên phải cũng vào lúc này hướng hắn nhìn tới. Là một người một thi vương bốn mắt nhìn nhau trong phút chốc, long bên phải không khỏi sững sờ, mà Bạch Tiểu Phi chính là trong nháy mắt nổ mạnh, kích động hô, thi vương. Còn bạn gái của ta bạn gái ngươi không phải là bị cứu ra ngoài sao long bên phải nghiêm trang trả lời, xem Bạch Tiểu Phi ánh mắt càng là dần dần trở nên có chút không giống. Hoa, thi vương, ngươi cái này ánh mắt đứng ở long bên phải bên người xạ hỏa mù dạ gặp nó không nháy một cái nhìn chăm chú Bạch Tiểu Phi, quan sát rất nhỏ nàng mang theo một vẻ kinh ngạc, ngươi xem Bạch Tiểu Phi ánh mắt, có ít đồ a không phải đâu. Xạ hỏa mù dạ vừa dứt lời dưới. Cả sủ mì gạ cả ủ tạ hạ lập tức lại gần, nghèo đầu xem Bạch Tiểu Phi cùng long bên phải một lát sau, đột nhiên trợn to đôi mắt đẹp, giật mình nói, thi vương ngươi nên sẽ không vừa ý Bạch Tiểu Phi đi ta thiên, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ, suy nghĩ tỉ mỉ vô cùng sợ à.